Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đồng áng, không làm thì không biết, làm rồi mới biết đáng sợ. Lúc trước vào vụ mùa, Kim Tiểu Diệp không chỉ phải dùng nhân trung hoàng để bón ruộng, mà sau này cấy lúa cũng thật sự chịu không ít khổ cực. Thời đại này biện pháp phòng chống muỗi mòng có hạn, trên chân mọi người đều bị muỗi đốt ra rất nhiều nốt, ngứa ngáy khó chịu, gãi nhiều một chút có thể sẽ chảy ra. Chuyện này cũng không tính là gì, nhưng ruộng lúa còn có đỉa, những con đỉa đó sẽ lặng lẽ bám vào chân người, sau đó tìm thấy vết thương liền chui vào. Lê Thanh chấp từng tận mắt nhìn thấy Kim Tiểu Diệp mặt không đổi sắc rút đỉa ra khỏi vết thương trên chân. Sau khi rút ra, trên chân nàng còn có một lỗ u nhỏ. Treo thuyền cũng rất mệt, nhưng bởi vì có Kim Tiểu Thụ giúp đỡ, đối với Kim Tiểu Diệp quen làm việc đồng áng thì đây cũng không tính là việc nặng nhọc. Bởi vì Kim Tiểu Diệp không phải chỉ đơn thuần là treo thuyền. Nàng sẽ bán đủ loại đồ lặt vặt, kiếm được nhiều hơn trồng trọt rất nhiều. A Thanh, ngày mai chàng đi cùng chúng ta đi. Kim Tiểu Diệp nói với Lê Thanh Chấp, ta biết chữ không nhiều, sợ làm không tốt chuyện này. Được, Lê Thanh Chấp lập tức đáp ứng. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ chồng Diêu Sao Công liền mang theo địa khế đến tìm bọn họ. Diêu Trấn Phú không đến, hắn ta cảm thấy mình mất mặt, tạm thời không muốn đến huyện thành. Tuy chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Diêu Sao Công trông như già đi 10 tuổi. Cúi đầu, cả người trông vô cùng tiều tụy. Ông không có tâm trạng treo thuyền, liền lên thuyền của Kim Tiểu Diệp đi đến huyện thành. Đến huyện thành, Kim Tiểu Diệp để Kim Tiểu Thụ ở lại trên thuyền, tiện thể trông chừng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, lại để vợ chồng Diêu Sao Công chờ ở chỗ cũ một lát. Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh Chấp chia nhau hành động. Lê Thanh Chấp đến nhà họ Chu chào hỏi, nói là lát nữa sẽ qua. Còn Kim Tiểu Diệp, nàng thì đi tìm Vương Tỷ giúp đỡ. Kim Tiểu Diệp không muốn để người khác biết chuyện nàng có tiền, muốn mượn danh nghĩa của mình để mua mấy mẫu ruộng nước. Chuyện này căn bản không phải là chuyện gì to tát. Vương Tỷ lập tức đáp ứng. Mọi người rất nhanh đã tập trung lại một chỗ, sau đó trước tiên đi đến tiền trang. Bên cạnh người ta không có bạc vụn, chỉ có ngân phiếu, cho nên chúng ta trước tiên đi đến tiền trang đổi bạc. Bạc đổi từ tiền trang ra, Diêu Thúc Cầm cũng yên tâm. Kim Tiểu Diệp nói với Diêu Sao Công. Diêu Sao Công nghe vậy liền gật gật đầu, lộ ra nụ cười. Ông thật sự có chút lo lắng, sợ không cẩn thận nhận phải bạc giả. Nếu trực tiếp lấy tiền từ tiền trang, vậy thì sẽ khiến người ta rất yên tâm. Lê Thanh Chấp đi theo Kim Tiểu Diệp đến tiền trang. Hắn có ký ức của nguyên chủ, biết tiền trang là như thế nào. Có điều thật sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất thú vị. Lúc bọn họ đến tiền trang, vừa lúc có một tiểu tư của nhà giàu có đến, cầm 2 lượng bạc muốn đổi tiền đồng. Trưởng quầy của tiền trang là một người đàn ông để râu dê bạc trắng, khoảng chừng 50-60 tuổi. Ông xem qua số bạc đó, nói là thành sắc rất tốt, có thể đổi được 2.700 đồng tiền. Sau đó liền lấy ra cái cân, bắt đầu cân tiền đồng. Tiền đồng quá nhiều tiền trang lười đếm, đều là trực tiếp cân trọng lượng. Ví dụ như một đồng tiền nặng 4 gram, vậy thì cân được 4 kg, chính là 1.000 đồng tiền. 2 lượng bạc đổi được tiền đồng nặng đến 10 mấy cân. Tiểu tư kia đều bỏ hết vào trong túi vải đeo bên người. Lê Thanh Chấp nghe tiểu tư này nói chuyện với trưởng quầy tiền trang, mới biết hắn đến đổi tiền là bởi vì thiếu gia nhà hắn muốn đi dạo phố. Ở huyện thành Sùng Thành, mọi người mua đồ thông thường vẫn là dùng tiền đồng. Hắn liền cầm bạc đến đổi tiền đồng. Người này đổi xong, liền đến lượt Lê Thanh Chấp bọn họ. Kim Tiểu Diệp lấy ngân phiếu kia ra, trưởng quầy xem qua, liền cầm chìa khóa đi vào trong. Một lát sau, ông lấy ra mấy thỏi bạc trắng bóng loáng, đưa cho Kim Tiểu Diệp. Diêu Sao Công trước đây từng cầm tiền đồng đến đổi bạc. Lúc đó trưởng quầy đưa cho ông đều là bạc vụn, trọng lượng nhiều thì dùng kéo cắt bớt một chút, trọng lượng ít thì thêm vào một chút. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy thỏi bạc lớn như vậy. Nhất thời có chút ngẩn người, sau đó lại cười khổ. Đổi bạc xong, bọn họ lại đi đến nha môn. Mua bán đất đai phải nộp tiền, còn phải cho người làm việc này một ít tiền trà nước. Cộng lại đại khái hơn một lượng bạc. Có đôi khi bên mua bên bán sẽ vì chút tiền này mà cãi nhau ở nha môn. Nhưng Kim Tiểu Diệp rất hào phóng, trực tiếp giao tiền. Vợ chồng Diêu Sao Công không biết chữ, đối mặt với nơi như nha môn còn theo bản năng sợ hãi. Bọn họ sau khi vào nha môn liền cúi đầu, không dám nói nhiều một câu. Cũng căn bản không biết ruộng đất này kỳ thật đã rơi vào tay Lê Thanh Chấp. Chờ đến khi mọi việc được giải quyết xong, Kim Tiểu Diệp thở phào nhẹ nhõm, nụ cười khổ trên mặt Diêu Sao Công lại càng sâu hơn. Ông bà nội, cha mẹ của Diêu Sao Công đều là người rất tiết kiệm. Bọn họ từng chút tích cóp tiền bạc, mới để lại cho Diêu Sao Công 10 mẫu ruộng nước, một ít ruộng khô, còn có mấy chục lượng bạc. Diêu Sao Công dùng số bạc đó mua một chiếc thuyền. Nhà họ Diêu càng ngày càng có tiền. Nếu như không cho Diêu Trấn Phú đi học, mà là đi mua thêm mấy mẫu ruộng, có lẽ Diêu Sao Công đã sớm trở thành địa chủ rồi. Nhưng bây giờ, Diêu Sao Công dự định ngày mai sẽ đến chỗ Hủ Nương. Kim Tiểu Diệp liền treo thuyền đưa bọn họ về nhà. Còn Lê Thanh Chấp, lúc này mới đến giữa trưa. Hắn mang theo Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, tiếp tục đến nhà họ Chu viết sách. Tiền đã nhận rồi, hắn muốn nhanh chóng viết xong sách của Chu Tiền. Dùng nửa ngày viết được 3.000 chữ. Lê Thanh Chấp ăn cơm tối xong mới rời khỏi nhà họ Chu. Sau đó liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp trên đầu cài 2 bông hoa. Ta đẹp không? Kim Tiểu Diệp nhìn thấy Lê Thanh Chấp, đôi mắt cong cong cười nói. Lê Thanh Chấp cười nói, đẹp, ta cũng cảm thấy hôm nay ta đặc biệt đẹp. Kim Tiểu Diệp sờ sờ bông hoa trên đầu mình, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nàng cảm thấy hôm nay mình đặc biệt đẹp, nhưng đây không phải là bởi vì trên đầu nàng có cài hoa, mà là bởi vì nhà nàng có 6 mẫu ruộng. Kim Tiểu Diệp cảm thấy xương cốt của mình đều nhẹ bẫng. Nếu như có một cơn gió thổi qua, đều có thể thổi bay nàng đi mất. Chờ Lê Thanh Chấp lên thuyền, Kim Tiểu Diệp lại nói, A Thanh, chẳng biết mấy ngày nay ta bán hoa cài đầu, kiếm được bao nhiêu tiền không? Lê Thanh Chấp hỏi, kiếm được bao nhiêu? Kim Tiểu Diệp nói, chỉ mới mấy ngày, ta đã kiếm được hơn 600 đồng tiền, gần bằng 5 tiền bạc. Nàng dùng hoa cài đầu đổi lấy trứng gà, sau đó lại đem trứng gà bán đi. Cứ như vậy, chỉ mới mấy ngày đã kiếm được hơn 600 văn. Đây chỉ là lợi nhuận từ hoa cài đầu. Nàng chèo thuyền cũng có tiền, có điều chèo thuyền kiếm được không nhiều. Mấy ngày nay nàng lại không siêng năng, hôm nay càng là trực tiếp không có buôn bán. Trừ tiền thuê thuyền ra thì không còn lại đồng nào. Tiểu Diệp, nàng thật lợi hại. Lê Thanh Chấp khen ngợi nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Kim Tiểu Diệp lẩm bẩm nói, A Thanh, ta đã tìm thêm một số người giúp ta làm hoa cài đầu. Buổi chiều hôm nay còn đi tìm mấy thương nhân buôn bán rong, đến lúc đó có thể bán hoa cài đầu cho bọn họ. Tuy rằng giá cả thấp một chút, nhưng cũng có thể kiếm được không ít tiền. Như vậy một tháng, nói không chừng ta có thể kiếm được 4-5 lượng bạc. Kim Tiểu Diệp nói rất nhiều, nói xong còn hỏi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Đại Mao, Nhị Mao, mẹ lợi hại không? Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không chút do dự gật đầu, mẹ lợi hại nhất. Lê Đại Mao nói xong còn nhìn về phía Lê Thanh Chấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, cha, người cũng lợi hại nhất. cha chỗ nào lợi hại? Lê Thanh chấp cười hỏi. Lê Đại Mao nói, cha nói chúng ta có thể ngày nào cũng ăn cơm trắng. Chúng ta liền thật sự ngày nào cũng ăn cơm trắng, còn ngày nào cũng ăn thịt. Lê Nhị Mao nuốt nước miếng. Lê Thanh chấp kéo hai đứa nhỏ lại, hôn mấy cái. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đã quen với động tác của Lê Thanh chấp. Chờ Lê Thanh chấp hôn xong, bọn chúng cũng hôn lên mặt Lê Thanh chấp một cái. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy cũng nhào tới, hôn hai đứa nhỏ, nàng rất ít khi làm như vậy. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao sau khi bị hôn thì vô cùng vui vẻ. Tròn đôi mắt đen láy cười tủm tỉm nhìn nàng. Kim Tiểu Diệp liền lại cười. Lê Thanh chấp phát hiện, từ sau khi hắn đến nhà họ Chu sao chép sách, Kim Tiểu Diệp lại thuê thuyền kiếm được tiền, nàng liền trở nên hoạt bát. Hai ngày nay Kim Tiểu Diệp càng là cả ngày đều cười, nhìn qua rất đáng yêu. Hôm nay lúc bọn họ trở về thôn Miếu Tiền, đã không còn ai đến mua hoa cài đầu nữa. Có điều Kim Tiểu Diệp cũng không để ý, dù sao thì những thôn khác nàng còn chưa có đi bán qua. Huống chi bên ngoài huyện thành Sùng Thành còn có một vùng đất rộng lớn, Lê Thanh Chấp đã từng đi qua rất nhiều nơi. Những thương nhân buôn bán rong ở huyện thành cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi. Kim Tiểu Diệp rất muốn rời khỏi huyện Sùng Thành, đi khắp nơi xem thử. Có điều chuyện này rất khó rất khó. Ngày này trở về nhà, Lê Lão Căn như thường lệ đã nấu cơm xong. Nhà bọn họ trước đây vẫn luôn ăn gạo lứt, dù sao gạo lứt càng no bụng hơn. Nhưng gần đây bọn họ có tiền, Kim Tiểu Diệp liền để Lê Lão Căn giã gạo sạch sẽ một chút. Cơm mà bọn họ ăn so với trước kia cũng trắng hơn rất nhiều. Tiểu Diệp, hôm nay ta đã đi nhổ cỏ ruộng, ta còn giã rất nhiều gạo. Lê Lão Căn ân cần bưng ghế cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp hỏi, cha muốn cái gì? Lê Lão Căn hì hì cười một tiếng, Tiểu Diệp, cho ta 5 văn tiền đi. TBCN nếu như là trước kia, Kim Tiểu Diệp nhất định sẽ hỏi ông muốn tiền làm gì. Cho tiền cũng nhiều nhất chỉ cho 2-3 văn. Nhưng hôm nay Kim Tiểu Diệp vui vẻ, nàng lấy ra 5 đồng tiền đặt lên bàn. Cầm đi. Lê Lão Căn không dám tin nhìn Kim Tiểu Diệp, rồi vội vàng chộp lấy tiền nhét vào tay. Đợi tiền vào tay, Lê Lão Căn nhịn không được hỏi, Tiểu Diệp, con không phải bệnh rồi chứ? Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Cách chương.